Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, hoàn mỹ bài thi. Trạng vạng tối 6 giờ đúng, thần thánh công dân đại lễ đường bên trong. Wonder Woman 2 cố sự theo sát năm ngoái cuối năm Batman đại chiến siêu phàm. Chính nghĩa bình minh. Khúc dạo đầu phần đệm là một đội xâm nhập châu Phi rừng cây nội địa nhà thám hiểm ngoài ý muốn. Phát hiện một tòa thần điện. Đồng thời từ đó lấy ra cái này tên là sen tộc viễn cổ bộ tộc thần khí. Thí thần chi nhận. Theo một vị nhiếp ảnh ra đối thí thần chi nhận tiến hành chụp ảnh. Hình ảnh hoán đổi. Chuyển thành dài dòng đối cái này nhất trọng đại khảo cổ phát hiện đưa tin. Hơi chút giải DC manga bối cảnh người xem đều trong nháy mắt minh bạch. Thí thần chi nhận, dẫn xuất tự nhiên là Wonder Woman địch nhân vốn có báo nữ. Phần đệm kết thúc, ngay sau đó là phim đầu. Phim chính bắt đầu tại một trận thu thập ý kiến hội. Siêu biên sau đại chiến, lần nữa cảm nhận được siêu năng lực giả cùng ngoài hành tinh sinh vật đối với địa cầu uy hiếp thế. Giới các quốc gia tại nước Mỹ dẫn đầu dưới. Tạo thành chuyên môn ứng đối loại sự kiện này, Liên Hợp Quốc đặc biệt nguy cơ xử lý ban chấp hành. Siêu người đã tử vong. Batman một lần nữa ẩn nặc thân phận. Sau đó tại Liên Hiệp Quốc chính phủ hiệu triệu dưới. Wonder Woman chủ động ra mặt, tham gia lần này thu thập ý kiến hội. Đề tài chủ yếu là liên quan tới nắm giữ năng lượng thật lớn hộp mẹ an trí thuộc về. Wonder Woman đại khái giải thích hộp mẹ chân tướng. Ở thế giới các quốc gia đại biểu hy vọng nhân loại một lần nữa thu hoạch được hộp mẹ quyền khống. Chế truy khó vặn hỏi phía dưới. Diana vẫn như cũ kiên trì. Bởi vì Lex Luthor tạo thành nguy cơ phía trước. Themyscira đào ba cái hộp mẹ. Là lớn nhất tốt phương án giải quyết. Thu thập ý kiến hội sau cùng tan rã trong không vui. Diana tại sau đó tìm tới nước Mỹ tại ban chấp hành đại biểu Bill Herman. Đem một phần đưa tin, thí thần chi nhận giấy báo đưa cho đối phương. Biểu thị hy vọng thu hồi cái này khả năng đối với nhân loại tạo thành nguy cơ viễn cổ thần tộc còn. Sót lại thần khí, Bill lấy nói chuyện làm lý do. Mời Diana tham gia Manhattan một vị tên là Maxwell Lauder thương nhân tổ chức từ thiện tiệc rượu. Maxwell Lauder, DC manga cờ vị tiếp theo hàng hai nhân vật phản diện. Đồng thời. Trong tiệc rượu dẫn tiến quá trình bên trong, Diana còn nhận biết Maxwell nữ trợ lý, Barbara Minerva. So sánh Maxwell Lauder, Barbara Minerva tự nhiên đại danh đỉnh đỉnh. Báo nữ, nhìn như vui sướng nói chuyện với nhau. Diana đối Maxwell Lauder dị dạng nhìn chăm chú hơi nghi hoặc một chút. Thẳng đến Lauder máu mũi chảy ra, mới nhắc nhở đối phương. Chờ Lauder đi xử lý máu mũi. Diana hơi chút xâm nhập cùng Bill nói lên thí thần chi nhận sự tình. Lần nữa cường điệu, như là hộp mẹ một dạng. Cái này lúc này ngay tại Đại Thành Thị Viện Bảo tàng triển lãm xa cổ thần khí. Nhân loại không cách nào khống chế, thậm chí khả năng mang đến tai nạn. Bill Herman nghe xong Diana giải thích, biểu thị sẽ mau chóng xử lý. Đợi Wonder Woman rời đi, Bill bị Maxwell Lauder mời thầm kín gặp mặt. Tại Lauder nhìn chăm chú bên trong, đem mình cùng thần nữ đối thoại nói thẳng ra. Nguyên lai, Maxwell Lauder là một cái nắm giữ tâm linh khống chế năng lực siêu năng giả. Bill Herman bất chi bất giác bị đối phương khống chế. Chỉ tiếc, năng lực này đối Diana vô hiệu. Không chỉ có như thế, trước đây bắt chuyện bên trong ý đồ đối Diana tiến hành tâm linh khống chế. Còn lọt vào phản phệ. Lauder khống chế Bill mục đích đồng dạng là vì hộp mẹ. Đối với ban chấp hành hướng Wonder Woman tạo áp lực không có kết quả có chút thất vọng. Khi biết được thí thần chi nhận lại là một kiện xa cổ thần khí về sau. Lập tức làm ra toàn kế hoạch mới. Bàn giao chính mình người mang tuyệt kỹ nữ trợ lý Barbara Minerva đi đem thí thần chi nhận cướp. Tới, sau đó dẫn phát phim lần thứ nhất tiểu cao chiều. Viện bảo tàng tập kích án, phát giác được Wonder Woman cũng tại tự mình nhìn chằm chằm đại thành thị trong viện bảo tàng thí. Thần chi nhận, lại thêm viện bảo tàng bản thân nghiêm mật bảo an. Barbara Minerva xác nhận không cách nào lặng yên trộm lấy. liền quyết định ăn cướp trắng trợn. Sau đó chỉ huy một đống phần tử vũ trang đánh bất ngờ viện bảo tàng. Đồng thời bắt cóc một số đông người chất làm ngăn cản Wonder Woman nhục thuẫn. Tay không đỡ đạn một phen đặc sắc đối chiến. Barbara chỉ huy phần tử vũ trang tại Diana công kích đến không hề có lực hoàn thủ. Thế mà, Barbara lại thuận lợi cầm tới thí thần chi nhận. Sắp bị Diana bắt thời khắc mấu chốt. Mang theo mặt nạ Barbara đè xuống điều khiển bom cái nút. Biểu thị Diana có 10 giây thời gian. Lựa chọn con tin sinh mệnh. Hoặc là trong tay nàng thí thần chi nhận. Wonder Woman không chút do dự trở về con tin trong đám. Tìm tới bom, đếm ngược đã chỉ còn lại sau cùng 3 giây. Wonder Woman đương nhiên không có The Flash tốc độ tay tiến hành ném bom. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diana đột nhiên phát lực, mang theo bom nhảy lên một cái. Đụng nát viện bảo tàng nóc nhà hướng lên bầu trời mà đi. Ầm vang một tiếng thật lớn, đại thành thị trên không tuôn ra một chùm lóa mắt ánh lửa. Nào đó cái chấm đen bị xa xa ném ra ngoài. Con tin toàn bộ được cứu vớt, thí thần chi nhận rơi mất, cố sự bắt đầu chia thành hai đầu tuyến. Maxwell Lorder một phen nghiên cứu thí thần chi nhận phía trên chữ khắc trên đồ vật. Biết được cần huyết tế mới có thể thu được bám vào tại thần khí phía trên liệp bào nữ thần lực lượng. Quả quyết cắt vỡ bàn tay của mình, không có phản ứng, ngay sau đó minh bạch, huyết tế đối tượng, chỉ có thể là nữ nhân, hơi chút do dự. Lorder liền đem thí thần chi nhận giao cho mình trung thành nữ trợ lý. Lại thêm một số tâm linh khống chế. Barbara Minerva đem thí thần chi nhận đâm vào chính mình ngực. Chấn động Lorder gia tộc biệt thự dị tượng bên trong. Barbara Minerva bị thí thần chi nhận phía trên tao ngộ qua nguyền rùa tà ác liệp bào nữ thần. Chiếm hữu, bắt đầu dài ra lông tóc. Hiện ra bào nữ hình thái. Đồng thời tại thuế biến sau khi hoàn thành. Trước tiên hướng Maxwell Lorder phát động công kích. May ra, lần này Lorder tâm linh khống chế đưa đến tác dụng. Sắp bị bào nữ giết chết thời khắc mấu chốt. Khống chế lại đối phương. Đến mức nguyên nhân. Hoặc là bào nữ cuối cùng còn giữ lại Barbara thần trí. Hoặc là tinh thần tự khống năng lực không có có Wonder Woman mạnh mẽ. Hoặc là hắn các loại. Tóm lại đều là thứ tư mặt ngoài tường biên kịch vì nội dung cốt truyện tiến hành sửa đổi. Mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử một lần Lorder cuối cùng không có uổng phí toi công bận rộn. Thu hoạch được bào nữ vị này nắm giữ cường đại vũ lực cấp dưới. Liền triển khai bước kế tiếp kế hoạch. Săn bắt một vị khác siêu năng lực giả. Cương cốt, lời nói phân hai đầu. Vì bảo vệ bình dân bị tạc bay ra ngoài Wonder Woman trong hôn mê tỉnh lại. Trước tiên tìm tới Bill Herman, Diana chỉ đem thí thần chi nhận tin tức cùng Bill nói qua. Bởi vậy xác nhận tin tức khẳng định là từ đối phương nơi này tiết lộ ra ngoài. Kết quả, dù là vận dụng chân ngôn thòng lọng, vẫn không thể nào được đến mình muốn tin tức. Bởi vì Bill căn bản cũng không nhớ đến bị Maxwell Lorder tinh thần khống chế sự tình. Cũng là chưa nói tới tại nữ hiệp trước mặt nói dối giấu giếm. Bất quá. Vị này chỉ là bị lợi dụng thực đương nhiên là chính diện nhân vật chính phủ quan viên. Cùng nữ hiệp một phen thảo luận qua về sau. Cho rằng đã một ít người là theo hắn cái này bên trong nhận được tin tức. Như vậy, đại khái cũng có thể phán đoán đối phương khả năng mục tiêu kế tiếp. Ngay sau đó hướng Diana giới thiệu liên bang chính phủ chính tại bí mật tiến hành một chuyện khác. Nguyên lai. Lúc trước chính phủ đối siêu phàm mang đến bóng cái kia hộp mẹ tiến hành quá trình nghiên cứu bên. Trong, một vị tên là Sila Stone nghiên cứu nhân viên tự tiện vận dụng hộp mẹ lực lượng cứu vãn chính. Mình trọng thương sắp chết nhi tử Victor Storm, đem Victor chế tạo thành một cái sinh hóa nhân. Siêu biên đại chiến quá trình bên trong, Sila Stone ngoài ý muốn lâm nạn, Victor Storm mất tích. Mà trải qua Lex Luthor hóa thân ngoại tinh dị chủng đáng sợ về sau. Lo lắng đồng dạng đi qua ngoại tinh kỹ thuật cải tạo Victor Storm hội nguy hiểm đến nhân loại an. Toàn, nước Mỹ chính phủ thành lập tổ điều tra đối Victor Storm tiến hành đuổi bắt. Bởi vậy, nếu như lãnh đạo bên này xuất hiện tin tức tiết lộ. Như vậy, đối thí thần chi nhận cảm thấy hứng thú người giật dây. khẳng định cũng sẽ đối từ hộp mẹ lực lượng cải tạo mà đến Victor Storm cảm thấy hứng thú. Wonder Woman có thể theo cái này đường nét tìm kiếm. Diana nghe Bill kiến nghị, đối Victor Storm triển khai gặng hỏi. Đáng tiếc đến cùng muộn Maxwell Lorder một bước, thu hoạch được báo nữ năng lực Barbara Minerva chỉ huy đoàn đội đầu tiên tại đại đô thị một chỗ. Khu dân nghèo bên trong tìm tới thói quen ban ngày nằm đêm ra mặt mang mặt nạ trải qua ẩn cư sinh hoạt cương cốt, tuy nhiên trải qua lúc trước cùng ô lưới chiến đấu. Cũng chậm chậm tiếp nhận chính mình thân phận, nhưng cương cốt cuối cùng không bằng thân kinh bách chiến Batman. Wonder Woman như vậy lão luyện, rất nhanh cơ hồ muốn bị báo nữ chế phục. Thời khắc mấu chốt, Wonder Woman từ trên trời giáng xuống. Phim lần thứ hai cao trào. Wonder Woman đi qua kịch chiến, đem báo nữ đánh bại. Bản thân bị trọng thương báo nữ tại cảnh ban đêm yểm hộ dưới. Nhảy lên một cỗ đoàn tàu cao tốc đào vong mà đi. Cẩn thận người xem không khó phát hiện. Đoàn tàu phía trên mục đích, chỉ hướng DC thế giới mặt khác một tòa quan trọng thành thị trung tâm thành. Điều này cũng làm cho thần thánh công dân đại lễ đường bên trong mê điện ảnh trở nên kích động. Điện ảnh tuyên truyền giai đoạn, Daenerys Entertainment đối Wonder Woman 2 nội dung cốt truyện có thể nói cực điểm giữ bí mật. Lần lượt thả ra mấy cái khoản đoạn phim trailer, trừ chủ yếu lộ ra bộ thứ hai trùm phản diện vì báo nữ bên ngoài. Cũng là nửa chặn nửa che địa triển lãm cực ít lượng cương cốt ống kính. Để người xem tiến hành suy đoán, Wonder Woman cùng cương cốt giao nhau cố sự, đã để mê điện ảnh có chút hưng phấn. Không nghĩ tới, từ khi năm 1991 bài bộ đại điện ảnh về sau chờ mong đã lâu The Flash vậy mà cũng sẽ ở bộ này. Wonder Woman hai bên trong biểu diễn, ba đại siêu cấp anh hùng tập kết. Như thế nào hội không khiến người ta hưng phấn? Màn ảnh lớn phía trên, lo lắng hôn mê cương cốt, Wonder Woman cũng không có lập tức đuổi theo, mà chính là đối cương cốt tiến hành thi cứu. Sau khi tỉnh lại, Victor Storm nhìn đến Diana, đầu tiên biểu hiện ra, lại là thật sâu áy náy. Thông qua nói chuyện với nhau, Diana mới biết được, nguyên lai tam cự đầu cùng Lex Luthor hóa thân ngoại tinh dị chủng lúc chiến đấu. Victor Storm cũng tại phụ cận, nhưng ở hành tinh khác dị chủng cơ hồ hủy thiên diệt địa lực lượng trước mặt. Victor cuối cùng lựa chọn lùi bước, cương cốt một mực thật sâu áy náy, cảm thấy là mình lùi bước dẫn đến siêu phàm cái chết. Cùng với, cha mình ngoài ý muốn tử vong, nếu như lúc trước hắn dũng cảm đứng ra, có lẽ hết thảy thì có thể thay đổi. Diana nghe qua Victor kinh lịch, cũng không có trách cứ đối phương. Phản mà tận lực trấn an, tâm tình bình tĩnh trở lại. Victor Storm lại hỏi báo nữ sự tình. Diana giải thích cặn kẽ. Báo nữ trên thân bám vào linh hồn vốn là một cái viễn cổ bộ tộc thủ hộ thần. Về sau tại bộ lạc trong chiến tranh tao ngộ nguyền rủa mà hắc hóa. Biến thành một cái tà ác thần linh. Bị phong ấn ở thí thần chi nhận phía trên. Thông qua trước đây chiến đấu, Diana phán đoán liệp báo nữ thần còn không có hoàn toàn giác tỉnh. Bởi vậy cần phải nhanh một chút tìm tới đối phương, đem một lần nữa phong ấn. Hai người một phen thương nghị, vội vàng chạy tới báo nữ nhảy lên chiếc kia đoàn tàu mục đích. Trung tâm thành, cố sự tuyến từ đó lần nữa triển khai. Trung tâm thành, làm cục cảnh sát vật chứng kỹ thuật chuyên gia Barry Allen bị trong đêm đánh thức. Đến từ đại thành thị đêm khuya đoàn tàu phía trên phát sinh án mạng. Một hàng trong xe, hai vị thanh niên gặp tập kích, tử trạng thê thảm, tựa hồ tao ngộ một loại nào đó dã thú cào cắn xé. Mà kinh lịch việc này một vị trung niên hành khách chỉ biết là tử vong hai vị thanh niên nỗ lực bắt. Chuyện một vị nữ tính, bởi vì vị nữ tử kia cũng không có phản kháng. Trung niên nhân lại tao ngộ tiểu côn đồ uy hiếp. Lo lắng lọt vào tác động đến, liền trốn đến hắn thùng xe. Không nghĩ tới thì phát sinh án mạng. Nội dung cốt truyện ở chỗ này cũng không có kéo dài. Đến một trận The Flash trả án loại hình, trung tâm thành hệ thống cảnh sát rất nhanh truyền đến tin tức. Thành thị bến xe phụ cận phát sinh bạo loạn, nhu cầu cấp bách trợ giúp. Barry Allen cùng chư vị đồng sự cùng một chỗ vội vàng chạy tới. Cùng lúc đó, Wonder Woman mang theo cương cốt cũng cùng một chỗ đuổi tới. Tuy tiện tìm tới mục tiêu, mà lại chậm một bước. Bị nguyền rủa liệp bào nữ thần triệt để chiếm cứ Barbara Minerva thân thể. Hoàn toàn giác tỉnh, đồng thời thông qua gào rú triệu hoán. Đem nhân loại chung quanh khống chế đồng thời chuyển hóa làm đồng tử vàng rực răng nanh răng nhọn. Lâu la, trắng trợn đối thành thị tiến hành phá hư. Phương diện này chi tiết đồng dạng tiến hành sửa đổi. Manga bên trong liệp bào nữ thần thông qua cắn xé đem nhân loại cảm nhiễm thành chính mình đồng loại. Cân nhắc đến loại phương thức này quá thấp hiệu cũng quá huyết tinh. Sau đó đổi lại càng thêm cao đoan âm ba cảm nhiễm. Sau cùng đại chiến, hoàn toàn giác tỉnh bào nữ chiến lực tăng mạnh. Lấy một chọi hai vẫn còn dư lực. Huống chi còn triệu hoán hàng ngàn hàng vạn lâu la cùng một chỗ hướng Wonder Woman cùng cương cốt. Phát động công kích, cùng so sánh, đã muốn ứng phó bào nữ. Lại không thể thương tổn chỉ là bị khống chế nhân loại vô tội. Diana cùng Victor rất nhanh giật gấu vá vai. Thời khắc mấu chốt, điện quang lóe lên, The Flash ra sân, nhanh chóng đem vây tụ tại Wonder Woman cùng cương cốt bên người kẻ truyền nhiễm đánh lui. Cái này mới có thể cùng Diana chào hỏi. Lại là không có quá nhiều thời gian nói nhảm. Phán đoán ra vị dị năng giả này đứng tại chính mình một bên. Lại phát hiện đối phương rất nhanh. Wonder Woman nhanh chóng làm ra chỉ huy. Hy vọng The Flash có thể đem chung quanh kẻ truyền nhiễm toàn bộ chế phục. Đồng thời giải thích, chỉ cần đánh bại bào nữ. Những thứ này người liền có thể khôi phục. Sau đó, màn ảnh lớn phía trên xuất hiện lần nữa khiến người ta trí nhớ sâu sắc The Flash thời gian. Cũng chính là Simon tại bộ thứ nhất The Flash bên trong bắt trước X-Men Quicksilver động. Tác chậm ống kính, Barry Allen ngay tại chỗ lấy tài liệu, kéo qua đường một bên dây điện, tại siêu cao tốc độ vận động bên trong vừa đếm con số. Một bên đem trong tấm hình động tác chậm lại đến chậm nhất vô số kẻ truyền nhiễm từng cái bó. Thành không cách nào động đậy, nhân côn. Còn vừa nhịn không được nhắc tới một câu. Chỉ mong công ty điện lực sẽ không tìm chính mình yêu cầu bồi thường. Trong thành thị bỗng nhiên nổ lên lưu động điện quang. Tựa hồ lại thoáng qua tức thì. 38.637. Sau cùng đếm xong một con số. Barry Allen đã lại xuất hiện tại Wonder Woman cùng cương cốt trước người. Trong tay còn lôi kéo một sợi dây điện. Cùng Diana cùng Victor liếc nhau. Thì phóng tới còn chưa kịp phản ứng báo nữ. 386. Chấm ngoặc kép. Con số đếm tới một nửa. Barry Allen liền bị tốc độ một chút không chậm báo nữ đánh bay. Chế phục trước ngực còn nhiều mấy cái đạo vết máu. Đánh bay Barry Allen sau bào nữ quả quyết hướng The Flash xít lên một tiếng. Kết quả, rơi xuống tại trong đống ngói vụn Barry Allen chỉ là hơi chút mê muội, thì rất nhanh khôi phục thư thái. Một bên khác Wonder Woman rút ra chính mình đao thuẫn chuẩn bị chiến đấu. Vừa hướng bên cạnh Victor nói. Đừng sợ, nàng thanh âm chỉ có thể khống chế người bình thường. Cái này thực xem như một lời giải thích. Vì sao ba người đặc biệt là The Flash không có lọt vào bào nữ cảm nhiễm cùng khống chế. Sau đó, đặc sắc 3v1, mặc dù không có trước làm siêu, thần, biên versus ngoại tinh dị chủng kịch liệt như vậy, vẫn như cũ nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Chính nghĩa lần nữa chiến thắng tà ác, bào nữ bị thua, hắc hóa liệp bào nữ thần linh hồn thoát đi Barbara Minerva thân thể. Barbara trở lại thân người. Diana nhận ra cô nàng thân phận, cũng minh bạch sự tình chân tướng, cố sự đi vào cuối cùng. Maxwell Lord bị bắt, Diana thu hồi thí thần chi nhận. The Flash cuối cùng lựa chọn tiếp tục che giấu tung tích. Không cùng Diana có càng tiếp xúc nhiều. Sau cùng hình ảnh, thì là kinh lịch lần chiến đấu này trưởng thành rất nhiều cương cốt hướng Wonder Woman đề nghị. Cần phải thành lập một cái siêu năng lực giả liên minh. Tựa như lần này một dạng, mọi người trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng đối kháng tà ác. Diana cười lấy hỏi tổ này dệt cái kia tên gọi là gì. Victor Storm một phen cân nhắc, thăm dò nói ra, chính nghĩa liên minh, thế nào? Hình ảnh tối xuống, âm nhạc vang lên, sau cùng vẫn như cũ là ắt không thể thiếu chứng màu. u ám mà xa xôi nơi sâu xa trong vũ trụ. Cự đại vũ trụ phi thuyền phía trên, người khoác chiến giáp khôi ngô bóng người hướng ngồi tại vương tọa quân chủ báo cáo. Lần nữa thu đến hộp mẹ năng lượng tín hiệu, đã xác định phương vị. Vương tọa phía trên truyền tới một hùng hậu mà quả quyết thanh âm. Tìm tới bọn họ, mang đến cho ta. Hoang nguyên sói, Dark Set, làm ánh đèn sáng lên. Thần thánh công dân đại lễ đường bên trong mê điện ảnh trong đầu còn lưu lại hai cái danh tự này. Vẫn chưa thỏa mãn, rất nhanh, sôi động mà duy trì liên tục tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ nhìn hiện trường hơn 2.000 tên người xem lúc này phản hồi. Không hề nghi ngờ, tại có thể xưng bóng mở Batman đại chiến siêu phàm. Chính nghĩa bình minh vầng sáng bao phủ xuống. Wonder Woman 2 nộp lên một phần tương đương hoàn mỹ bài thi. Đánh vỡ rất nhiều người trước đây liên quan tới siêu biên đại chiến thành tích quá mức kinh diễm sẽ. Để cho sau hạng mục đi vô hùng dũng đi ra cúi đầu thậm chí đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Phán đoán, chúc mừng ngươi, Simon, không thể không nói, Wonder Woman 2 lại là một bộ kiệt tác. Cảm ơn, Roger, rất vinh hạnh ngươi hôm nay có thể tự mình theo Chicago chạy đến. À, đây là ta vinh hạnh mới đúng. Ba ba, bộ phim này thật sự là quá tuyệt. Cảm ơn, Liz, nhớ đến mang Nikki các nàng về sớm một chút, không cho phép quá ngủ trễ cảm giác. Càng không cho phép chạy loạn khắp nơi. Biết rồi, cần gì rong dài. Lão ba, chúng ta có thể sớm cầm tới một phần copy lại nhìn một lần sao? Không được, thật nhỏ mọn. Westeros tiên sinh, cảm ơn ngươi cho ta tham diễn báo nữ cơ hội. Theo kỳ nghỉ hè 007 Madeline Swan đến lần này Barbara Minerva. À, thực sự là, ta đến bây giờ còn cảm giác mình là đang nằm mơ. Ta một lần lấy vì mình đời này đều chỉ có thể là tam lưu nữ diễn viên. Không cần khách khí, Uma, người diễn kỹ rất tuyệt. Đây đều là ngươi nên được. Cái này, đừng khóc được không? Mọi người còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Thật sự là xin lỗi. Westeros tiên sinh, ta thất thố. Hoặc là ngươi qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Không, không dùng. Westeros tiên sinh, ta đang nghĩ. Có thể hay không thầm kín mời ngươi ăn cơm. Lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Rất đáng tiếc, ta khả năng không có thời gian. Vậy liền tối nay, chờ chút, chúng ta cùng đi uống ly cà phê. Tối nay chỉ sợ cũng không được. Thì dạng này, ta đi cùng người khác chào hỏi. Simon cùng đóng vai báo nữ Uma Thurman nói xong. Liền xoay người đi hướng tối nay ngoài ý muốn xuất hiện tại buổi ra mắt phía trên Bob Wright. General Electric đối Tam Warner đã hoàn thành chỉnh hợp, mà đã từng General Electric dưới cờ NBC mạng truyền hình CEO Bob Wright. Chức vị trước mắt là General Electric tập đoàn dưới cờ hoàn toàn mới NBC Tam Warner tập đoàn. Tổng Giám đốc, Terry Semel thì là NBC Tam Warner tập đoàn CEO. Gây dựng lại về sau, tuy nhiên trên danh nghĩa là Terry Semel phụ tá. Nhưng thực hai người đồng thời không thể nào thuộc quan hệ. Đều là trực tiếp hướng Jack Well báo cáo. Mà lại, hai người phân công quản lý nghiệp vụ, trừ hành chính, tài vụ, nhân sự các phương diện. Mỗi người cũng có được khuynh hướng. Rai chủ yếu phụ trách truyền hình cùng báo chí nghiệp vụ. Semel vẫn như cũ chủ quản điện ảnh. Đồng thời còn hữu hoa nạp dưới cờ ngay tại phát lực điện tín nghiệp vụ. Simon cùng Semel tốt đẹp quan hệ cơ hồ mọi người đều biết. Mà bây giờ, Semel bởi vì nhật trình an bài không có mặt Wonder Woman 2 buổi ra mắt. Đồng thời không chịu trách nhiệm điện ảnh nghiệp vụ Bob Wright lại đột nhiên chạy tới. Hơi chút cân nhắc, thì không khó trong tưởng tượng mờ ám. Nhìn đến, dù là thành NBC Tam Warner công ty, Warner vẫn là trốn không thoát nội đấu số mệnh. Đây cũng là Simon thầm kín cảm thấy Jack Well khuyết thiếu bá lực một chút. Đại khái là NBC Tam Warner tập đoàn quy mô thực sự quá lớn. Well hy vọng lại rất cao. Sau đó, vị này truyền kỳ người quản lý cũng không nguyện giống ứng đối hắn công ty con to gan như vậy ủy. Quyền, lại không muốn triệt để khu trục đã từng tầng quản lý. sau đó không thể tránh né lần nữa tạo nên cục diện dưới mắt. Simon mặt ngoài nhiệt tình cùng Bob Wright chào hỏi, nội tâm đã không nhịn được ngày ba tỉnh hồ chính mình. Dù là tương lai muốn thả quyền, vô luận là Daenerys Entertainment, vẫn là Ygritte các loại hắn công ty, dù cho tiến hành chia tách, đều không thể xuất hiện loại này dây dưa tình huống. Quả nhiên, đơn giản hàn huyên một phen, Bob Wright thì bại lộ chính mình ý đồ. Simon, bộ này Wonder Woman 2 xác thực rất tuyệt. Bất quá, chẳng lẽ không cảm thấy được, chỉ là để The Flash cùng cương cốt ở bên trong làm vai phụ. Quá không công bằng một số sao. Mà lại, theo ta giải, The Flash cùng Cyborg một mình điện ảnh tại bài bộ khúc về sau, đều đã bị áp tốt mấy năm. Cái này thực sự không phù hợp series điện ảnh khai phát tiết tấu. Đã Bob Wright còn là một bộ, tốt tốt thương lượng ngữ khí. Simon cũng là kiên nhẫn một chút, lắc đầu nói, Bob, The Flash cùng cương cốt tại thời cơ thích hợp làm vai phụ ra sân. Đây là ta lúc đầu chống đỡ Warner độc chiếm cái này hai đại siêu cấp anh hùng điều kiện. Đến mức ngươi vấn đề thứ hai, ta nghĩ ta đã giải thích qua rất nhiều lần. Chúng ta nhất định phải khống chế DC điện ảnh vũ trụ khai phát tiết tấu. Tránh cho hạng mục quá tràn lan để người xem sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Thậm chí còn có thể sẽ ảnh hưởng đến Hollywood đa dạng tính. Nói đến, mấy năm gần đây loại này khuynh hướng đã rất nghiêm trọng. Hollywood mỗi năm phòng bán vé 10 vị trí đầu bộ phim tổng phòng bán vé càng ngày càng tiếp. Cận cả năm phòng bán vé số lượng 40%. Ta cảm thấy đây cũng là một cái hồng tuyến. Có lẽ ngươi nghe qua dealer lều vải lý luận. Nếu như Hollywood chỉ còn lại có lều vải cán, vậy khẳng định không phải khỏe mạnh sản nghiệp trạng thái. Bởi vậy chúng ta nhất định phải cho hắn loại hình phim đầy đủ sinh tồn không gian. Dòng máu lạc, hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.